Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563, chương 564, cho dù là xấu, ta cũng không nhịn được. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn xem đột nhiên xuất hiện Trịnh Kiện. Thần sắc có chút ngượng ngùng. Làm sao lại thế? Ta chính là dọa một chút nàng. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lạnh lùng nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu một cái. Lại đem ánh mắt chuyển hướng Bát Giới. Người đây, cũng muốn làm tổn thương ta đệ tử. Bát Giới một cái ngây người. Nàng là đệ tử của ngươi. Bát Giới bày tỏ nó không biết a. Hư không bên trong, ẩn tàng ngũ phương yết đế hiện ra thân hình. Nhìn xem Trịnh Kiện quát to. Lớn mật tiện tiên, ngươi vừa bị cấm túc. Bây giờ đi về phía tây chưa xong. Ngươi xuất hiện ở chỗ này, là vi phạm luật trời. Trịnh Kiện nghe vậy, cười lạnh nói, luật trời, ta liền vi phạm luật trời làm gì? Ta đệ tử này phạm vào tội gì? Chỉ bất quá mời Đường Tăng nói chuyện vài câu thi từ mà thôi. Các ngươi liền muốn giết nàng. Chuyện này cho dù nói đến Linh Sơn, xông tới Lăng Tiêu Điện, ta tiện tiên lại có sợ gì? Ngược lại là các ngươi mấy tên, ai cho các ngươi lá gan cho ta nói như vậy? Nói xong, Trịnh Kiện tiện tay một kiếm chém ra. Trùng thiên kiếm quang nháy mắt đem ngũ phương yết đế bao phủ. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy thế, lập tức xuất hiện tại ngũ phương yết đế trước mặt. Cầm trong tay bắp ngô giúp chặn kiếm quang. Tiện tiên đạo hữu, đều là một trận hiểu lầm. Lục Nhĩ Mi Hầu cười làm lành nói. Trong lòng thầm mắng mình làm sao quên cái này gốc dạ. Hiểu lầm, nếu không phải ta kịp thời xuất hiện. Ta cái này đại đệ tử liền trở thành thủ hạ các ngươi vong hồn. Sớm đã chuyển thế đi đầu thai. Trịnh Kiện quát lạnh nói. Trên thực tế, nếu không phải Trịnh Kiện tại trên vách đá lưu lại vết tích. Thật đúng là suýt nữa quên mất. Dù sao, trước mắt hầu tử đã không phải là cái kia đã từng nhận biết hầu tử. Nếu là tôn hầu tử, quyết định sẽ không đối hạnh tiên ra tay độc ác. Tiện tiên đạo hữu. Bần tăng hướng ngài bồi tội, còn mời ngài dơ cao đánh khẽ, thả Ngộ Không bọn họ đi thôi. Chấm ngoặc kép, giữa không trung đột nhiên xuất hiện Quan Âm tôn giả bóng dáng. Trịnh Kiện thấy Quan Âm xuất hiện xin lỗi, nhìn thật sâu Quan Âm một cái, bỗng nhiên thần sắc dừng một chút. Tất nhiên Quan Âm tôn giả vì các ngươi nói hộ, ta liền không làm khó dễ các ngươi. Nói xong, Trịnh Kiện vung tay lên. Đi thôi, Lục Nhĩ Mi Hầu có chút không cam lòng, nhưng nhìn thấy Quan Âm tôn giả như vậy, lại cũng chỉ có thể cắn răng rơi xuống, cũng không quay đầu lại hướng tây rời đi. Đường Tăng chờ đối với Quan Âm thi lễ, cũng là đi theo hướng tây mà đi. Một trận phong ba như vậy dừng lại, trên vách đá, bóng cây bên trong Cô Trực Công chờ nhộn nhịp hướng Trịnh Kiện nói cảm ơn. Nếu không phải Trịnh Kiện kịp thời xuất hiện, bọn họ kém chút liền gặp không may tai bay vạ gió. Sư phụ, cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, hạnh tiên có chút nghĩ mà sợ nói. Cái kia đại thánh thúc thúc làm sao cùng biến thành người khác đồng dạng. Hắn xem ta ánh mắt rất lạ lẫm. Trịnh Kiện lắc đầu, không có giải thích, mà chỉ nói. Hạnh nhi, thiên địa sắp loạn, mang lên những bằng hữu này của ngươi bản thể. Về viên kiệu tiên sơn đi. Hạnh tiên đại hỉ, vội vàng đi cùng Cô Trực Công chờ bàn bạc. Cô Trực Công chờ đối với cái này từ không dị nghị. Có thể rời đi Kinh Cức Lĩnh, đi trong truyền thuyết Đông Hải Tiên Sơn. Đây là cơ duyên của bọn hắn. Chợt, Trịnh Kiện liền thi pháp đem dốc đá toàn bộ thu vào trong lòng bàn tay. Hướng về viên kiệu Tiên Sơn bay đi. Đối với Trịnh Kiện lần này quang minh chính đại xuất hiện tại Kinh Cức Lĩnh, thiên đình không có quan tâm. Mà Linh Sơn một phương tự biết đuối lý, cũng không có truy cứu, mở một con mắt nhắm một con mắt, chuyện này cứ như vậy đi qua. Trở lại viên kiệu Tiên Sơn, sắp xếp xong xuôi Cô Trực Công đám người về sau, Trịnh Kiện cái này mới cùng phân thân hợp thể, trao đổi ký ức, xem ra, bản tôn tự hồ đối với Ngưu Ma Vương sớm có an bài, nếu không liền không đến mức một mực ngồi yên không để ý đến. Phân thân chân cười bỉ ổi nói, Linh Sơn sẽ không giết Ngưu Ma Vương, sẽ chỉ đem nó trấn áp, nghĩ đến về sau chậm rãi thuần phục, ở Vô Thiên Phật Tổ giáng lâm, Ngưu Ma Vương liền có thể thoát khốn. Khoảng thời gian này cũng để cho Ngưu Ma Vương tỉnh táo một chút. Dù sao bây giờ, không phải nó có thể tự lập làm vương thời đại. Trịnh Kiện rất rõ ràng. Đi về phía Tây Thỉnh Kinh có mấy cái trọng điểm quan tâm đối tượng. Trong đó chủ yếu nhất chính là Phật môn muốn diệt trừ Tích Lôi Sơn Ngưu Ma Vương thế lực. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngưu Ma Vương quá có tiếng. Thế lực cũng quá rộng rãi. Bảy đại thánh đứng đầu. Bằng hữu khắp nửa cái tiên giới. Thế lực chiếm cứ gần phân nửa Tây Ngưu Hạ Châu. Đã sớm là Linh Sơn Như Lai cái đinh trong mắt. Mượn nhờ Tây Du sự tình diệt trừ Ngưu Ma Vương là cố định an bài. Kỳ thật, nếu là nhìn kỹ Ngưu Ma Vương phu phụ, liền có thể phát hiện chúng nó kỳ thật cũng không làm sằng làm bậy. Ngưu Ma Vương tính cách thô hào, cùng Trịnh Kiện kết bạn lúc cũng đã có thể thấy được chút ít. Mà Thiết Phiến công chúa kỳ thật cũng thuộc về hiền lương thục đức thê tử điển hình. Nắm giữ lấy pháp bảo quạt ba tiêu, nhưng không có dùng để làm chuyện xấu. Ngược lại thường xuyên đối Hỏa Diệm Sơn khu vực một cái tắt máy. Hai cánh sinh phong, ba vỗ xuống mưa, để Hỏa Diệm Sơn phụ cận người có khả năng sinh tồn tiếp. Cùng lúc đó, chính nàng thì là thu một chút dân bản xứ tộc lễ vật. Bốn heo bốn dê, hoa hồng trong ngoài loại hình, liền cùng Hắc Hùng Tinh, Hoàng Sư Tinh đồng dạng, đều là cùng nhân tộc ở chung hòa thuận. Nói lên cái kia Hoàng Sư Tinh liền càng vô tội. Không giống cái yêu quái, trái ngược với cái ở tại trên núi nông dân, đối kim cô bổng không có gì hứng thú, ngược lại đối bát giới đinh ba ưa thích không giới. Nguyên nhân rất đơn giản, đinh ba thuộc về nông cụ A, mà còn cái này ra hỏa trộm đinh ba về sau, chuẩn bị mở đinh ba hội, cần một chút heo dê, thế mà để tiểu yêu mang theo bạc xuống núi mua. Cho dù là bát giới cùng hầu tử giả bộ khách thương đi tới Hoàng Sư Tinh trong động. Hoàng Sư Tinh nhìn thấy nhân loại cũng không kỳ quái. Ngược lại nói, chúng tiểu nhân, lấy 5 lượng bạc, đuổi hắn đi. Mà khi động phủ bị hủy lúc, theo trong động thế mà tìm ra không ít đồ châu báu đồ vật. Tựa như là cái thổ tài chủ giấu ở nhà tiền tài. Cái này, không phải một cái yêu quái. Mà là một cái muốn qua sống yên ổn thời gian nông dân yêu quái. Gia viên bị hủy, hắn phản ứng đầu tiên lại là muốn tự sát. So sánh cái khác thiêu giết cướp giật yêu quái, Hoàng Sư Tinh, Hắc Hùng Tinh những này nhìn qua hung ác, nhưng trên thực tế nhưng còn rất thiện lương. Nếu như không phải trộm đinh ba, khả năng Hoàng Sư Tinh vẫn thật là theo Tây Du Thanh này lược phía dưới cho bỏ sót. Tiếp xuống mấy năm, Trịnh Kiện liền vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng, phân thân tọa trấn Viên Kiệu, dạy một chút đệ tử, sống phóng túng, thuận tiện nói một câu, hạnh tiên trở về, hưng phấn nhất chính là Hắc Phong, liếm hùng nhiều năm không thấy nữ thần, đều nhanh tương tư thành nhanh, bây giờ nữ thần trở về, Hắc Phong lại bắt đầu điên cuồng lấy lòng, Bắc Câu Lô Châu, yêu tộc tiếp sau dạy học viện. Làm Trịnh Kiện lần nữa nhìn thấy Giao Ma Vương lúc, cái này ra hỏa khoảng thời gian này tựa hồ cấm dục, lại khôi phục trước đây tinh thần quắc thước trạng thái. Chỉ là, Phong Nguyệt Lâu đại lão bản cự hạt thế mà giải nghệ. Gần nhất cũng không có việc gì ra hướng trong học viện chạy. Một bộ bị Giao Ma Vương triệt để chiết phục dáng dấp. Vậy mà theo dục nữ biến thành ngọc nữ, Trịnh Kiện nghe nói về sau. Chỉ có thể âm thầm cảm thán không thôi. Đối với cái này, thương tâm nhất dĩ nhiên chính là lấy hổ yêu làm đại biểu số lớn đám yêu quái. Đã từng quỳ gối tại cự hạt phía dưới váy ân khách bọn họ. Bây giờ từng cái chỉ có thể âm thầm hao tổn tinh thần. Thật giống như, quýt lê xa ẩn lui đồng dạng. Thương tâm, vĩnh viễn là người cũ. Viện trưởng, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hổ yêu ngồi tại Trịnh Kiện trước mặt. Trong tay xách theo một bầu rượu, thần sắc có chút tiêu điều. Trịnh Kiện cười thầm không thôi. Chuyện gì? Viện trưởng, người nói, có phải hay không chỉ cần nữ nhân chủ động, chỉ cần nữ nhân này dài đến không xấu, nam nhân liền sẽ nhịn không được. Hổ yêu có chút thương cảm nói. Ân, ý của ngươi là nói, cuối cùng đúng là cự hạt đuổi Giao Ma Vương. Trịnh Kiện mở to hai mắt nhìn. Khá lắm. liền giao ma vương tên kia thế mà có thể để cho phong tình vạn trùng cự hạt đuổi ngược. Ân ân, hổ yêu gật gật đầu, hơi có chút trăm bề không được cưỡi tỉ. Vấn đề này nha, kỳ thật cũng không hẳn vậy. Nói ra sợ các ngươi không tin. Không biết có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp thèm bản viện trưởng thân thể. Nhưng bản viện trưởng đều nhất nhất từ chối nhã nhặn. Trịnh Kiện lại cười nói. Hổ yêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, viện trưởng, ngươi quả nhiên khác nhau. Ai, ta liền cùng ngài khác biệt. Ta thậm chí cùng giao ma vương cũng khác nhau. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghi ngờ nói. Ồ, làm sao cái khác biệt biện pháp? Hổ yêu xấu hổ cười một tiếng. Đáp, với ta mà nói, cho dù là xấu, ta cũng không nhịn được. Trịnh Kiện nghe vậy, mở to hai mắt nhìn. Khá lắm, người mẹ nó thực sự là, chỉ cần là thịt cũng dám ăn a. Cái này mẹ nó nếu là Đường Tăng đến bệnh trĩ, làm cái phẫu thuật cắt như vậy một đoàn xuống. Trịnh Kiện đoán chừng hổ yêu cũng sẽ ăn mặn vốn không kỳ ăn tươi. Cái này cỡ nào nặng khẩu vị a. Trịnh Kiện lập tức đối hổ yêu nổi lòng tôn kính. Đây là kẻ hung hãn. Ta tiện tiên nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Nhưng mà, bị cự hạt đuổi ngược giao ma vương. Bây giờ nhưng là lâm vào yêu đương phiền não bên trong. Cũng không phải nói cự hạt cái nào không tốt. Mà là, cự hạt tính tình có chút hung ác. Một lời không hợp liền cho giao ma vương đến một cái ngã ngựa độc. Mặc dù khống chế không đến mức hạ độc chết giao ma vương, nhưng cũng sẽ đem đau cái vài ngày. Không phải sao? Hôm nay cự hạt lại hỏi giao ma vương một cái mất mạng đề. Cự hạt, thân yêu giao, ta hôm nay uống thuốc thời điểm nhìn thấy một cọc sự việc kỳ quái. Giao ma vương nghe vậy nghi ngờ. Nói, cái gì sự việc kỳ quái? Cự hạt sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn là lặp lại một lần. Ta hôm nay uống thuốc thời điểm, nhìn thấy một cọc sự việc kỳ quái. Giao ma vương vẫn như cũ không hiểu. Cái gì sự việc kỳ quái? Ngươi đến nói là a? Ngươi phải gấp chết ta sao? Cự hạt không nói hai lời, trực tiếp liền cho giao ma vương đâm một châm. Giao ma vương đau đến tiếp phá vỡ sơn động. Ngươi cái nương môn, có bị bệnh không? Cự hạt lạnh lùng nói. Ngươi không có chút nào chi tiết. Ta đều nói hai lần ta hôm nay uống thuốc. Ngươi thế mà đối với cái này thờ ơ. Cái gì sự việc kỳ quái có lão nương uống thuốc trọng yếu. Chia tay a, cặn bã nam. Giao ma vương. Giờ khắc này, giao ma vương cảm giác tương lai giao sinh hoàn toàn u ám mà lại tuyệt vọng. Bởi vì cự hạt là cái hãn thê. Luận võ nghệ thuật không kém hắn mấy phần. Đến mức cái kia một tay ngã ngựa độc. Giao ma vương càng là không có biện pháp. Tây Ngưu Hạ Châu Đường Tăng sư đồ mới đi đến Kim Bình Phủ. Bắc Câu Lô Châu giao ma vương cũng đã thành tiếp sau dạy học viện nổi tiếng, sợ vợ, giáo sư. Thật sự là, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Giao ma vương đối với cái này, chảy xuống hối hận nước mắt. Sớm biết, bản vương đánh chết cũng không theo a. Liền không phải làm lần đầu thèm ăn cái kia. Cái kia một tô mì bò lớn a. Chấm ngoặc kép, tại Trịnh Kiện phòng viện trưởng bên trong. Giao ma vương một cái nước mũi một cái nước mắt. Khóc toàn bộ tiếp sau dạy học viện đều trời mưa. Trịnh Kiện nhìn xem giao ma vương. Lời nói thấm thía nói. Ngươi nhìn, ta sớm đã nói với ngươi. Trong lòng không gái người. Đạo pháp tự nhiên thành. Thần thông câu đầu tiên. Quên mất người trong lòng. Nhưng ngươi vẫn không nghe. Chấm ngoặc kép, giao ma vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ giao ma vương oán niệm trị cộng 5999. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.